Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người cô ướt hết rồi. Thôi tôi không cần. Không nhận sự ban ơn này, cô đi đi. Cô... Sophie bất đắc dĩ nhìn cô ta. Nhìn cô gái này dịu dàng nhưng vô cùng cố chấp. Thở dài một hơi, bất đắc dĩ che dù đi về. Daniel nhìn trước kính xe khẽ cau mày. Cần nhu đúng trong mưa, thở gấp gáp, ánh mắt lóe lên. Quả đấm thực chặt. Một chiếc ô tô chạy qua bắn nước tung tóe lên người cô. Đột nhiên thân người cô mềm nhũn, hai mắt nhắm chặt, té xỉu trên đường cái. Daniel lập tức mở cửa xe, xe qua bên người Sophie, bước nhanh tới trước mặt Cẩn Nhu. Bế cô ấy lên, nhìn gương mặt cô gái bị ướt tựa vào chiếc bộ ngực mình, hai mắt nhắm lại. Hắn nhướng mày ôm lấy cô bước nhanh về phía xe, ngồi vào sau xe. Daniel lập tức căn dặn tài xế đi bệnh viện. Ô tô chậm rãi khởi động, Daniel hồi hộp nhìn Cẩn Nhu trong lòng. Hắn bất đắc dĩ vươn tay, chạm nhẹ khuôn mặt lạnh như băng của cô. Cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao một mình đứng trong mưa? Sophie ngồi ở vị trí tay lái phụ, vừa nhìn Daniel vừa nói. Vừa rồi lúc tôi đứng bên cô ấy, phát hiện cô ấy đang khóc. Không biết là gặp phải chuyện gì không, tâm tình tan vỡ. Daniel nghe thế không lên tiếng, cởi tây phục của mình cẩn thận choàng lên người Cẩn Nhu. Mở điều hòa lớn một chút đi, nhanh lên. Vâng, lái xe tăng tốc chạy về phía trước. Điện thoại di động lúc này vang lên. Daniel tiếp nhận điện thoại. Alo? Hạ Tuyết che dù, đứng gần đài phun nước trước cửa khách sạn, nhìn đài phun nước trong mưa. Cô có cảm giác tò mò kỳ lạ. Cô mỉm cười nhìn cột nước màu trắng, nói với Daniel. Cưng ơi, đột nhiên đi xa bảo em về khách sạn, ngoan ngoãn như đứa bé. Đột nhiên em có chút thời gian muốn ăn cơm trưa với anh, vì thời gian tới em bận lắm. Daniel sửng sốt nhìn Cẩn Nhu trong lòng, do dự. Thực xin lỗi bảo bối ơi, tạm thời anh không đi được. Hôm nay có thể anh không cùng ăn cơm trưa với em. Hạ Tuyết ngạc nhiên, không thể nào chứ. Không phải anh đã đàm phán xong việc à? Chuẩn bị trở lại khách sạn nghỉ trưa? Ừ, nhưng tạm thời anh có việc. Em ngoan ngoãn một mình trở về khách sạn ăn cơm trưa, ngủ một giấc. Lúc ấy có thể anh đã trở về, có được không? Hà Tuy đành thất vọng cười nói. Ừ, được rồi, vất vả cho anh quá. Daniel đành cúp điện thoại, ở trong xe nhìn mưa đi qua. Hắn có chút áy náy, bởi vì 6 năm qua lần đầu tiên hắn lừa gạt cô. Hà Tuy cúp điện thoại, một mình miễn cưỡng che dù, đứng trước đài phun nước ngây ngốc. Đã 6 năm rồi, thành một thói quen. Chỉ cần cô không biết làm gì thì cứ ngây ngẩn, nhìn sâu xa về phía trước. Đôi mắt cô trở nên bi thương, giống như tất cả mọi thứ xung quanh chỉ lại một mình cô. Cảm giác của Mộng Hàm rất đúng, nói rằng lúc ấy Tôn Minh coi trọng Hạ Tuyết. Một trong những nguyên nhân chính, chỉ cần cô không cười, cả người cô hình thành loại sắc thái vô cùng đau thương. Mưa to tiếp tục bay lả tả. Hạ Tuyết che dù ngơ ngác đứng trước đài phun nước, ánh mắt tối tăm chớp nhẹ, xa xôi thăm thẳm. Bỗng nhiên gió mưa lạnh lùng phất tới làm ướt chiếc váy đen của cô. Về bàn Hàn Văn Hạo lạnh lùng cùng ba người thư ký đi ra khách sạn, vẫn buốn trong mưa to đi về phía chiếc Rolls Royce màu bạc của mình. Lại nhìn thấy Hạ Tuyết một mình che dù đứng ngoài đài phun nước khổng lồ bên trái khách sạn, sâu xa nhìn phía trước, giống như là đang bị mất hồn, ở nơi đó cực độ bi thương. Hà nhớ mày không muốn nghĩ gì, chỉ muốn đi ra xe, lại nhớ đến buổi tối 6 năm trước, khi nghe tiếng cô vừa khóc vừa cười, hắn quay đầu lại. Nhìn Hạ Tuyết đứng trong mưa biểu lộ đau thương, hắn nghĩ rồi nói, đem chiếc dù lại cho tôi. Tạ Anna lập tức đem cây dù đưa cho Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo nhận lấy cây dù, vẻ mặt lạnh lùng đi tới bên Hạ Tuyết, cùng cô nhìn phía đài phun nước sâu kín hỏi, cô không có việc gì đứng trước cửa khách sạn của tôi làm gì? Không phải mới vừa rồi còn hăm hở, tại sao bây giờ giống như người chết vậy? Hà Tuyết ngẩn người hồi phục tinh thần, nhìn thấy Hàn Văn Hạo, hai mắt cô sáng lên. Ai giống chết rồi? Chỉ là đột nhiên tôi có chút thời gian rảnh, muốn cùng Daniel ăn cơm, nhưng hắn không có thời gian. Tôi ngẩn người một chút, tôi thích ngẩn người vậy đấy, thực là kỳ lạ. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn cô, phát hiện hai tròng mắt cô khôi phục bình thường, hắn lạnh mặt. Không có việc gì thì đừng đứng trước cửa khách sạn của tôi. Có bản lĩnh thì anh đóng cửa khách sạn lại đi. Hà Tuyết nói xong vừa muốn xoay người, nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ chạy như bay tới. Đài phun nước đột nhiên quay ngược lại, bọt nước bắn tung tóe. Cô sửng sốt, vừa định kéo cây dù che lại nhưng bị một cánh tay mạnh mẽ ôm ngang thắt lưng. Cô khẽ kêu một tiếng, đã nhìn thấy Hàn Văn Hạo một tay ôm mình vào trong ngực, nhanh chóng xoay tròn. Hàn che bọt nước văng lên người cô. Hà Tuyết sừng sốt tựa trong lòng Hàn Văn Hạo, cảm thụ lồng ngực ấm áp của hắn. Trái tim đập mạnh mẽ, cô sừng sốt ngẩng đầu nhìn gương mặt Hàn Văn Hạo lạnh lẽo nhưng ánh mắt nóng bỏng. Trái tim cô đập cuồng loạn, khẽ chớp hai mắt. Cô chưa hồi phục tinh thần, chỉ ngạc nhiên nhìn hắn. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng ôm Hạ Tuyết, nhìn vẻ mặt mê ly của cô. Cô như là 6 năm trước vẫn vô dụng như vậy, không thể bảo vệ bản thân mình,